Chương 2562, thông đạo bị hủy. Nghe xong chiến vương về sau, phương thần hiểu. Từ vừa mới bắt đầu, chiến vương ngay tại lập mưu chuyện này. Cái gọi là chiến hồn chỉ 7 vị đồng môn tự giết lẫn nhau, chẳng qua là chiến vương muốn lựa chọn ra thích hợp nhất đệ tử mà thôi. Vừa lúc, phương thần ba người tại chiến hồn chỉ bên trong rực rỡ hào quang, từ đó bị chiến vương coi trọng. Dựa theo chiến vương ý tứ, trăm năm giao đấu, kẻ thắng lợi cuối cùng một phương, sẽ thu hoạch được rời đi hắc thạch lao ngục 4 cái danh lạch. Ngũ đại vương giả khác nhau, cũng là bắt đầu từ nơi này. Dùng thanh vương cầm đầu tam đại vương giả cho rằng, muốn đưa tiểu đưa đỉnh tiềm tôn giả ra ngoài, bọn hắn là nhất có hy vọng nở dê bước vào cổ thần trình độ. Mà chiến vương cùng võ vương thì không cho rằng như vậy, vô tận tuế nguyệt đến nay, hắc thạch lao ngục bên trong đỉnh tiềm tôn giả, trên cơ bản tiềm lực đã bị ép khô, muốn đột phá, không khác thiên phương giả đàm. Hai người bọn họ ý kiến là, lựa chọn tiềm lực siêu cường võ giả, coi như cảnh giới thấp một chút cu nở dê không quan trọng. Sở dĩ, hai người bọn họ đại vương giả lựa chọn tuyển thủ dự thi, đều là tiềm lực tuyệt cường, có hy vọng nở dê đạt tới cổ thần trình độ. Ngũ đại vương giả tự thân không cách nào ra ngoài, sở dĩ chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Mặc kệ là ai, chỉ cần bị đưa ra ngoài, liền muốn tuân thủ hứa hẹn, cố gắng tu hành, trực chí trở thành cổ thần, đem hắc thạch lao ngục phá vỡ. Bởi vì, đây là cơ hội duy nhất. Mặc dù, bọn hắn còn phải đợi vô tận tuế nguyệt, mà lại hy vọng nở dê còn chưa không lớn. Nhưng bọn hắn muốn phấn đấu một cái, vì bọn họ chính mình. Còn như đưa ra ngoài người, trở thành cổ thần sau hội làm thế nào, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sở dĩ, bọn hắn đang đánh cược. Nói cách khác, ngũ đại vương giả hợp lực mở ra yếu kém nhất khu vực thông đạo, chúng ta bốn người có thể cùng đi ra dã man nhân hỏi. Thanh hậu cùng phương thần, cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Không tệ, các ngươi cướp đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, thu hoạch rời đi cơ hội. Chiến vương no y đồng thời, phương thần cũng biết, vì sao không cho tinh nguyện tham gia. Ngũ đại vương giả đều đem đệ tử của mình lưu lại, bảo vệ bọn hắn an nguy. Nếu là thu hoạch được cơ hội, trực tiếp cho đệ tử một cái danh ngạch liền có thể. Nghĩ tới đây, phương thần ba người lắc đầu, có một cái tốt sư tôn liền là không giống. Tốt, các ngươi trước chuẩn bị một chút đi. Chiến vương nói, chờ ta cùng cái khác tứ đại vương giả thương nghị tốt về sau, sẽ tới đón các ngươi. Soạt chiến vương trốn vào hư không. Phương thần bốn người, hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ha ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Như thật sự có thể rời đi, vậy liền quá tốt rồi. Thanh hậu cũng là nói no y phương thần biến đổi sắc mặt thoáng cái, cao hứng không nổi. Thần ca, ngươi thế nào tinh nguyện hỏi. Thiên tâm cu nở dê tại hắc thạch lao ngục bên trong, ta không muốn vứt xuống hắn. Phương thần no y lập tức, bốn người rơi vào trầm mặc. Phương thần bày chiến vương giúp hắn tìm kiếm thiên tâm, nhưng mấy ngày về sau, chiến vương trở về, hắn hỏi thăm qua tứ đại vương giả, trên địa bàn của bọn hắn. Cũng không có một cái nào gọi là thiên tâm võ giả. Cái này một tin tức, lập tức để phương thần trong lòng vô cùng thất lạc. Ngũ đại vương giả cũng không tìm tới, điều này có ý vị gì phương thần không dám tưởng tượng. Chiến vương cung trước, trên đỉnh núi, phương thần lặng lặng đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới đại địa. Thanh hậu cùng dã man nhân thấy thế, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tinh Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến phương thần sau lưng, bàn tay nhỏ trắng nõn đem nó đại thủ nắm chặt. Thần ca, có lẽ thiên tâm tại nơi nào đó bế quan, ngũ đại vương giả cu nở dê không có khả năng đem toàn bộ hắc thạch lao ngục đều tìm khắp nơi. Tinh Nguyệt dạng này an ủi phương thần. Cái sau quay đầu, nhìn xem thê tử của mình, nói, ta cu nở dê hy vọng là dạng này. Bất quá, chính hắn biết rõ, khả năng này kỳ thật đã không lớn. Nghĩ tới đây, phương thần tiểu tinh thần chán nản. Nửa tháng sau, chiến vương nói cho phương thần bốn người. Ngũ đại vương giả đã bố trí hoàn tất, có thể bắt đầu hành động. Một ngày này, chiến vương mang theo phương thần bốn người, lặng yên rời đi chiến vương cùng, trải qua va y trời đi đường về sau, rốt cục đi tới hắc thạch lao ngục biên giới chi địa. Hô hô hô cùng giã kình phong thổi qua, diễn tấu tại mấy người trên mặt, cảm giác nóng bỏng. Chiến vương đến thời điểm, cái khác tứ đại vương giả sớm đã đến. Thế nào phong lôi cuồng thú sẽ không xuất hiện a? Chiến vương hỏi. Yên tâm đi. Chúng ta đã cẩn thận kiểm tra qua, phong lôi cuồng thú không còn phụ cận. Võ vương nói, mà lại, coi như hắn nhìn thấy thiên địa dị tượng chạy đến, chúng ta QNZ sớm đã đem bọn hắn đưa ra ngoài. Ngũ đại vương giả đem bốn người vây vào giữa. Võ vương hít sâu một hơi, toàn tức nhìn chăm chú phương thần nói, tin tưởng mọi chuyện cần thiết, chiến vương đều nói với các ngươi. A phương thần bốn người gật đầu. Võ vương tiếp tục nói, khi VNZ bốn người các ngươi ra hỏa sau khi ra ngoài, cố gắng tu hành, nếu có hướng một ngày có thể đạt tới cổ thần trình độ, làm tròn lời hứa, đánh nát hắc thạch lao ngục, đem chúng ta thả ra. Phương thần đối ngũ đại vương giả ôm quyền, năm vị tiền bối yên tâm, nếu chúng ta trong bốn người, có thể xuất hiện cổ thần, tất nhiên sẽ phá vỡ hắc thạch lao ngục, cứu năm vị tiền bối ra ngoài. Ha ha ha, chúng ta chờ ngươi. Bất cứ lúc nào, vô luận bao lâu. Ngũ đại vương giả cười ha ha, toàn tức liên thủ, công kích yếu kém nhất khu vực. Đến giờ khắc này, hết thảy đều không nói bên trong, đã không cần nói quá nhiều. Doanh phương thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngũ đại vương giả liên thủ, tiện tay một kích, đều là kinh người như vậy. Thật đáng sợ. Thanh hậu liễu lưới. Ta Lu Cờ Na Ho mới có thể trở thành ngũ đại vương giả nhân vật đã dã man nhân tự lẩm bẩm. Đông lại là một đạo rung động thanh âm vang lên, hắc thạch lao ngục yếu kém nhất mang lên giới bích, rốt cục xuất hiện một kia vỡ vụn dấu hiệu. Cùng lúc đó, xuyên qua toàn bộ hắc thạch lao ngục khí tức, gào thét mà tới. Thông đạo, ngưng. Ngũ đại vương giả liên thủ tiến công, võ vương chỉ huy. Mênh ngông công kích, rơi vào yếu kém nhất khu vực. Giang giác yếu kém nhất khu vực phía trên, nhanh chóng xuất hiện một cái lô đen, sau đó chuyển biến thành một cái lối đi. Cái lối đi này hoàn toàn do bản nguyên chi lực tạo thành, khí tức chấn động, rất không ổn định. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn đồng dạng. Phương thần bốn người cũng biết, cho dù là bọn hắn, tiến vào trong thông đạo, QNZ không nhất định có thể an toàn rời đi. Dù sao, ngũ đại vương giả cũng chỉ là khảo nghiệm qua, cũng không có tự mình kinh lịch. Không rõ ràng trong thông đạo tình huống cụ thể. Bất quá, phương thần ba người tu vi, đều không có đạt tới huyền thần cảnh, vấn đề cũng không lớn. Đi vào. Theo chiến vương giống to một tiếng, phương thần bốn người bị đưa vào thông đạo trước đó. Nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Võ vương No Y ngay tại phương thần bốn người chuẩn bị bước vào thông đạo thời điểm, đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ, xuất hiện một đạo rung động tiếng giống. Không tốt. Ngũ đại vương giả thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng để phương thần bốn người tiến vào thông đạo. Nhanh! Bọn hắn muốn duy trì thông đạo, trực chí phương thần bốn người thành công đi ra ngoài. Hô hô trong nháy mắt, phong lôi cuồng thú đột kích. Nhân loại ngu xuẩn. Phong lôi cuồng thú âm trầm cười lạnh, điên cuồng công kích ngũ đại vương giả. Các ngươi duy trì thông đạo, ta đến ngăn lại hắn. Võ vương vừa xài bước ra, cùng phong lôi cuồng thú kịch chiến ở cùng nhau. Đáng chết! Cái khác tứ đại vương giả, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng lại không có cách, chỉ có thể duy trì thông đạo. Phương thần bốn người đã tiến vào thông đạo, rất nhanh liền có thể rời đi. Tại trong lúc này, nhất định phải bảo đảm thông đạo tính ổn định. Nhanh, nhanh lên nữa. Chiến vương trong lòng lo lắng. Hưu tứ đại vương giả ánh mắt, bị phong lôi cuồng thú cùng võ vương chiến đấu hấp dẫn, cũng không có phát hiện, một điểm đen dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, xông về thông đạo. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, thì đã trễ. Điểm đen đã đạt tới thông đạo cửa vào, hắn dừng lại một chút thân thể, xoay đầu lại, âm trầm cười một tiếng, sau đó không có vào trong thông đạo. Võ đồng thấy thế, ngũ đại vương giả kinh hô. Mà phong lôi cuồng thú thì là cười ha ha, kế hoạch của các ngươi, cuối cùng muốn thất bại. Đông phong lôi cuồng thú vừa dứt lời, trong thông đạo truyền ra nổ tung thanh âm, lung lay sắp nát. Không tốt. Thấy thế. Võ vương từ bỏ ngăn cản phong lôi cuồng thú, gào thét mà tới, cùng tứ đại vương giả liên thủ, cưỡng ép duy trì thông đạo. Giang giác nhưng mà, không làm nên chuyện gì, thông đạo vỡ vụn, căn bản là không có cách lịch chuyển. Đông trong chốc lát, thông đạo chôn vùi tại giới bích bên trong. TTT giới bích dần dần khôi phục, yếu kém nhất khu vực, rực rỡ hẳn lên. Thấy thế, ngũ đại vương giả sắc mặt, triệt để mở đi. Tên đáng chết. Trong bọn họ tâm tràn đầy lửa giận. Thông đạo vỡ vụn, mang ý nghĩa phương thần bốn người toàn bộ tử vong, kế hoạch của bọn hắn không thể nghi ngờ là thất bại. Mà hết thể này căn nguyên, đều là phong lôi cuồng thú. Giết nó. Ngũ đại vương giả giận dữ hét lên.